Chương 2180, Ác Ma Thiên Sứ, 53. Đường Quả cùng Thượng Cẩn kết hôn. Đây là tất cả mọi người dự kiến, biết bọn hắn người đều cho rằng, hai người này là rất sướng. Trên thế giới này, hai người này trừ bọn hắn hai bên, cũng không tìm tới một cái khác, tới càng thêm sướng. Bọn hắn hôn lễ rất long trọng, từ tiểu học đến thạc sĩ đồng học đều tới tham gia. Nhìn xem cái này một đôi rốt cục kết hôn, bọn hắn thế mà còn thở dài một hơi bộ dáng. Nguyên lai tại bất chi bất giác thời điểm, bọn hắn dập đầu lên bọn hắn CP, một dập đầu liền là nhiều năm như vậy. Bọn hắn kết hôn một ngày này, bận rộn Đường Nhiễm để tay xuống bên trong tất cả sự tình, Ôn Mặc tự nhiên cũng là đến. Nhìn xem hai người kết hôn, Ôn Mặc chảy xuống ghen tị nước mắt, vụng trộm mắt liếc vui vẻ đến rơi lệ Đường Nhiễm, không biết lu cờ nào, hắn mới có thể cùng Nhiễm Nhiễm kết hôn á. Kỳ thật tại rất nhỏ thời điểm, tỷ tỷ dụ dỗ ở tại đối diện Thượng Cần Ca, ta liền có một loại dự cảm, bọn hắn sẽ ở chung một chỗ. Đường Nhiễm kích động nói, một ngày này chúng ta quá lâu. Không chỉ có Đường Nhiễm kích động, ở đây người đều kích động. Nhìn xem Đường Quả cùng Thượng Cẩn ở giữa ở chung, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ quên trong sinh hoạt phiền não, nghe lấy Thượng Cẩn khúc dương cầm, trong bọn họ tâm sẽ thật tấm áp, luôn luôn có một loại muốn yêu đương cảm giác. Dù là đau lòng, mệt mỏi, nghe một chút cũng có thể được chữa trị. Internet lên còn có Thượng Cẩn mỗi một lần diễn xuất kết thúc, Đường Quả đi lên đưa một chi hoa hồng video, mặc dù mỗi một lần đều là giống nhau, nhưng hai người này luôn luôn để người chăm xem không chán, đồng dạng động tác, bọn hắn có thể xem ra trăm khắp, ngàn lần, một vạn lần. Kết hôn phía sau Đường Quả, chuyển tới Thượng Cẩn ngôi biệt thự kia ở chính như Thượng Cẩn nói, rất nhiều thời điểm, nàng đều là nghe lấy Thượng Cẩn dương cầm âm ngủ. Hệ thống, còn có nhiều khi không phải. Đừng hỏi hắn là lúc nào, mọi người hẳn là hiểu Lý Khả Thục lần này là bị mặt trời lay động tỉnh, mở to mắt mới phát hiện, mặt trời đã cao cao treo ở không trung. Không có đồng hồ, QNZ không có điện thoại, nàng cũng không biết hiện tại là lúc nào. Bất quá nhìn xem mặt trời độ cao, hẳn là buổi chiều qua một điểm đi. Nàng vội vàng nhìn tủ sắt, đem mở ra, phát hiện 50 vạn còn tại thở dài một hơi. Nàng giản lược lẩu lều bên trong đi ra. Ở chung quanh không có phát hiện Đường Quả tồn tại, nghĩ thầm nàng đều ngủ muộn như vậy, nói không chừng Đường Quả QNZ còn đang ngủ. Đi đến lều bên ngoài, nàng hướng bên trong ngắm nhìn, bên trong cũng không có người, trong nội tâm nàng có chút thình thịch. Nàng không có nhìn kỹ, coi là Đường Quả có thể là đi tìm ăn. Cái này xú nha đầu, thật đúng là tại giã ngoại sinh tồn cho nghiện A. Mặt trời rất lớn, Lý Khả Thục không nguyện ý đi bên ngoài mù lay động, lại trở lại lều bên trong đi nằm. Bởi vì bên trong thả là chủ ô ý tây, nằm coi như mát mẻ dễ chịu. Cái này một nằm cũng không biết bao lâu, mặt trời cu nở dê rời xuống động rất nhiều. Lý Khả Thục cảm thấy không thích hợp, vội vàng đi ra ngoài tìm Đường Quả hạ lạc. Mãi cho đến mặt trời đều xuống núi, chân trời xuất hiện màu đỏ đám mây, Lý Khả Thục mới sức cùng lực kiệt, mặt mũi tràn đầy tái nhợt trở về, nàng hô to một tiếng, xú nha đầu. Ngươi chết ở đâu đi a. Nàng như bị điên tiến vào Đường Quả lều bên trong, lần này mới phát hiện bên trong lưu đồ vật. Có hai cái tủ sắt, có một cái phía trước Đường Quả dùng qua dao gọt trái cây, còn có một tờ giấy. Nàng lần này đầu tiên nhìn là tờ giấy, phía trên chữ rất ít, nên dạy cho ngươi đều đã dạy cho ngươi, thật tốt còn sống. Ta cảm thấy 50 vạn thiếu một chút, lại cho ngươi thêm 50 vạn. Cây đao kia cùn, thẳng thắn lưu cho ngươi đi. Ngươi tìm khối đá mài đao mài mài còn có thể dùng. Thấy thế, Lý Khả Thục rốt cục sụp đổ hô to, đem tủ sắt bên trong tiền vùng đâu đâu cũng có, trong miệng các loại hùng hùng hổ hổ. Đợi đến mệt mỏi, nàng mới hề phải nằm tại lều bên trong, ngay từ đầu nàng nghĩ biện pháp rời đi nơi này, về sau phát hiện không cách nào rời đi liền muốn chết đói. Đói bụng đến một nửa thời điểm, nàng không cách nào nhẫn mại loại kia đói khó chịu, tìm tơ y phía trước còn lại đồ vật, ăn như hổ đói ăn. Các thứ ăn xong, nàng thế mà học Đường Quả phía trước phương pháp bắt cá, bắt tôm, chỉ là thu hoạch cũng không nhiều. Mỗi ngày ăn về sau, nàng đều sẽ ngồi tại bờ biển, nghiến răng nghiến lợi mắng Đường Quả, cái gì khó nghe lời nói đều có, nhàn rỗi thời điểm, nàng liền nhìn chằm chằm mặt biển, hy vọng đến một chiếc thuyền tiếp nàng đi ra ngoài. Về sau, cái kia 100 vạn nàng dùng để châm lửa, bởi vì có một hồi trời mưa to, nàng chỉ có thể đào cái động giữ lại hỏa trùng. Lá cây không có sớm tốn tốt, cái kia 100 vạn tiền giấy ngược lại là có đất dụng võ.